Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, chỉ có máu tươi có thể trả lại. Vạn dặm đại mạc nơi sâu xa, một chỗ ẩn sâu dưới đất, từ thủy mạch tụ tập mà thành dưới nền đất ốc đảo. Bạch Tố Anh đoàn người lưu vong tới đây đã có 7 ngày. Lý Huyền Dạ cũng vào lúc này thăm thẳm tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, liền thấy quay chung quanh ở bên cạnh mình Bạch Tố Anh mọi người. Lý Huyền Dạ còn không có biết rõ tình hình, nghi ngờ nói: "Mẹ, các ngươi vây quanh ta làm gì đây?" Hắn chật vật ngồi dậy, kiểm tra một hồi thương thế bên trong cơ thể tình hình. "Khá lắm, đây thật là thương thật nghiêm trọng a. Thần văn sức mạnh quả nhiên là khủng bố. Nếu không phải hắn thể chất đủ mạnh bá đạo, mạnh mẽ trấn áp lại thần văn lực lượng, khẳng định cùng thiếu nữ kia người khiêu chiến như thế, bị làm nóng một thân nguyên khí trực tiếp tự bạo. Dù cho có niết bàn thần cách sức hồi phục, nhưng thương thế như vậy, e sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục." Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra một viên tiên đậu ăn vào, trong nháy mắt đầy trạng thái phục sinh. Bạch Tố Anh hai mắt đẫm lệ: "Dạ Nhi, người có thể coi là tỉnh rồi. Nhân tộc hiện tại chính gặp đại nạn, phụ thân ngươi hắn đã bị Chiến Gia người bắt lại." "Cái gì? Chiến Gia? Bọn họ tới làm gì?" Lý Huyền Dạ nhất thời kinh ngồi mà lên. Bạch Tố Anh hơi sững sờ, hỏi: "Không phải Chiến Gia người đem ngươi đả thương sao?" Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu: "Ta cùng Chiến Gia vẫn chưa có bất kỳ tiếp xúc. Thương thế này hoàn toàn là một hồi bất ngờ, hiện tại đã không quá quan trọng. Mẫu thân ngươi mau nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta làm sao mới hôn mê mấy ngày liền phát sinh chuyện lớn như vậy?" Bạch Tố Anh mọi người rõ ràng, mười mươi đêm trước phát sinh tất cả báo cho Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nghe vậy, trong con ngươi tinh mang lóe lên, giận tím mặt: "Được lắm Chiến Gia, lại đem chú ý đánh tới ta nhân tộc đầu đi lên. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta vậy thì đi gặp gỡ một lần bọn họ." "Dạ đệ, cắt không thể mạo muội hành động. Chiến Gia lần này có 2 tên thánh linh cấp cường giả đến. Thực lực bọn hắn quá mạnh, lấy chúng ta sức mạnh bây giờ căn bản là không có cách phản kháng. Cửu Vĩ Hồ đã đi tới Tịnh Yêu Đình, thỉnh cầu cổ thánh Bạch Trạch ra tay giúp đỡ. Tất cả trước chờ Bạch Trạch đại nhân đến từ sau lại làm quyết đoán." Khổng Linh Huyên vội vã khuyên. Bạch Tố Anh cũng nói: "Dạ Nhi, người trọng thương mới khỏi, hiện tại không thích hợp đứng ra. Hơn nữa Chiến Gia người là hướng về phía ngươi tới, bọn họ tạm thời sẽ không đối nhân tộc chém tận giết tuyệt. Nắm lấy phụ hoàng cũng là vì buộc ngươi chủ động hiện thân. Hiện tại ngươi như đi ra ngoài, chỉ sẽ trúng bọn họ kế a." Lý Huyền Dạ nhưng quyết tâm đã định, nếu như Chiến Gia chính là ta mà đến, mới cho ta nhân tộc mang đến ngọn lửa chiến tranh tập kích, vậy ta thì càng thêm không thể ở đây tham sống sợ chết. "Dạ Nhi, chấm ngoặc kép, Thiếu Gia, chấm ngoặc kép, thân yêu, chấm ngoặc kép, dạ đệ." Nhìn Bạch Tố Anh bốn người lo lắng ánh mắt, Lý Huyền Dạ cười như mộc gió nói: "Chỉ là thánh linh cấp mà thôi, không có gì đáng giá sợ hãi. Mà nhìn ta đi đem bọn hắn đánh tè ra quần đi." Thời khắc này Lý Huyền Dạ khác nào một đạo khai phong lưỡi dao sắc, quyết chí tiến lên bước ra ốc đảo, hóa thành một vệt sáng xông thẳng tới chân trời, hướng về phương đông bay đi. "Không thể để cho Dạ Nhi làm chuyện điên rồ, chúng ta sắp đuổi kịp." Bạch Tố Anh vội vã quát lên: "Sao sao sao sao sao, sư tôn." Vừa bay qua Lạc Anh Sơn mạch, Lý Huyền Dạ liền thấy Nam Cung Thụy Văn xuất lĩnh một nhóm trang bị thần văn chiến giáp binh lính tinh nhuệ tới rồi. Một bên khác, Hà Nguyệt cũng mang theo một đám Bích Ba các đệ tử xuất hiện. "Liền còn lại các ngươi à?" Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Hắn phát hiện Nam Cung Thụy Văn cùng Hà Nguyệt đều bị thương không nhẹ, các chiến sĩ cũng vô cùng chật vật mệt mỏi, phảng phất mấy ngày đều không có chợp mắt. Nam Cung Thụy Văn khuôn mặt khổ sở nói: "Chiến Gia người thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. ngoại trừ ta cùng Hà Nguyệt, cái khác các tộc võ thánh cường giả đều bị Chiến gia bắt được. Hiện tại toàn bộ Hoan Nhạc đảo đều rơi vào rồi Chiến gia trong tay. Chúng ta đang cố gắng tập kết sức mạnh cuối cùng đi vào cứu viện. Tình huống thương vong làm sao? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Hà Nguyệt nói, rất nghiêm trọng, vẻn vẹn là lần đầu tiên giao chiến thời điểm. Ta Bích Ba Các liền tổn thất mười mấy tên võ thánh. Một tên nguyên linh đệ tử. Những phe khác thế lực tổn thương cũng không nhẹ. Thêm vào quân đội khẩn cấp điều động 3 triệu đại quân. Bỏ ra hầu như một nửa thương vong đánh đổi. Cũng chỉ là miễn cưỡng đánh chết 5 tên chiến gia hóa cường giả thần cấp. Mà chiến gia chân chính lá bài tẩy. Cái kia 2 tên thánh linh cấp cường giả còn chưa ra tay quá. Đây chính là thực lực chênh lệch mà. Chiến gia chỉ là hơn 10 người. Liền lấn ép nhân tộc hầu như không ngóc đầu lên được. Quân đội tổn thất đầy đủ 150 vạn đại quân. Này là bực nào khốc liệt chiến tranh. Lý Huyền Dạ xa xa nhìn tới. Đâu đâu cũng có tứ tán lưu vong dân chúng. Khắp nơi đều có phong hỏa lang yên. Từng cái dòng sông bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô số ruộng tốt hóa thành đất khô cằn. Nộ. Lý Huyền Dạ ý thức bị trước nay chưa có phẫn nộ chiếm cứ. Cho dù là chịu qua thất dục cơn giận giới khảo nghiệm hắn. Lần này cũng triệt để không kiềm chế nổi trong lòng phẫn nộ. Thanh Long pháp tướng đều chịu đến kích phát. Trực tiếp từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể bốc lên. Phát sinh một trận cao vút sục sôi rồng gầm. Theo ta đi hướng về Hoan Nhạc đảo. Chiến gia mang cho người ta tộc đau xót. Chỉ có thể dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến trả lại. Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Hoan Nhạc đảo phương hướng chạy đi. Rất nhanh Hoan Nhạc đảo liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Một chiếc chiến hạm khổng lồ trôi nổi phiêu phù ở Hoan Nhạc đảo bầu trời. Chiến gia Vân trang trí có thể thấy rõ ràng. Ở chịu đựng hơn 100 viên nguyên tử oanh kích sau khi. Chiếc này to lớn chiến thần hạm vẫn mới tinh như lúc ban đầu. Phảng phất liền một tia bụi mù cũng không bị xâm nhiễm. Lấy một loại vô địch tư thái. Ở trên cao nhìn xuống. Chấn áp toàn bộ Hoan Nhạc đảo. Chiến thần hạm dưới. Treo từng cái đen xích sắt. Lý Vô Kỵ, Đường Thần Vũ, Tiêu Tiên Nhi, Lý Minh Không, Trúc Phiền, Quỳnh Hoa, đếm không hết bóng người. Mỗi một người đều bị treo ở chiến thần hạm phía dưới. Từng cái toàn thân nguyên khí phảng phất khô cạn. Ở ánh sáng mặt trời bạo chiếu phía dưới. Giống như có lẽ đã mất đi thần trí. Khó mà chống đỡ được. Kiếm đến. Lý Huyền Dạ cầm trong tay Gilgamesh, một ánh kiếm cách không chém ra, chặt đứt khóa sắt, phóng thích mọi người, các tướng sĩ lập tức đuổi tới, đem tất cả mọi người cứu. Thái tử điện hạ, bệ hạ thương thế nghiêm trọng, cần phải lập tức tiến hành trị liệu. Lý Huyền Dạ lấy ra một đống đan dược chữa trị vết thương ném hạ thân hình không hề dừng lại, vọt thẳng vào chiến thần hạm bên trên. Chiến đăng lâu khác nào diễn võ trường to lớn trên bong thuyền, trưng bày vô số đao thương kiếm kích. Một tên thân mặc quần áo luyện công màu đen người trẻ tuổi chính hô hấp thổ nạp. Thân thể của hắn phảng phất một cái to lớn hố đen. Không chút kiêng kỵ nuốt chửng bốn phương tám hướng nguyên khí đất trời. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ khí thế hung hăng đánh tới. Chiến đăng lâu cũng không hề ý đề phòng. Chỉ là trên mặt mang theo châm biếm. Lý Huyền Dạ. Người rốt cục cam lòng lộ diện. Sớm một chút xuất hiện cần gì phải làm phiền toái như vậy đây. Đàng hoàng đi theo chúng ta đi. Dâng lên linh hồn của ngươi cùng máu thịt. Liền có thể đổi về cả người tộc an an hòa bình. Cớ sao mà không làm đây. Người biết không. Lý Huyền Dạ nói rằng. Bắt được con tin nhưng không quen Gary dùng. Đây là ngươi to lớn nhất nét bút hỏng. Con tin. Chiến đăng lâu cười gằn. Ta đường đường chiến gia con cháu, thánh linh cấp 4 cường giả, đối phó chỉ là nhân tộc run rế, căn bản không có lợi dụng con tin cần phải, lẽ nào ngươi còn có tự tin từ trong tay của ta chạy trốn hay sao? Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.